1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, cúi đầu. Hồng Lực càng nghĩ càng không đúng sức lực, vội vàng đứng người lên muốn ra cửa. Hắn nhất định phải tìm nhi tử đem chuyện này hỏi rõ ràng, không thể không hỏi rõ ràng, trong lòng hắn không phải biệt xuất bệnh không thể. Khâu Tháng nói, muốn ăn cơm, ngươi cái này đi đâu? Đi bệnh viện. Hồng Lực lạch cạch một tiếng đóng cửa lại. Ai, hôm nay không xuất viện, ngày mai mới xuất viện. Khâu Tháng thấy hướng phía sau hắn hô không động tĩnh, cũng vội vàng lấy được chìa khóa đi theo ra cửa. Hồng Lực đi bệnh viện, bỗng nhiên đẩy ra trong phòng bệnh cửa, cũng không phải đem phòng bệnh đánh bài mấy người giật nảy mình. Phòng bệnh mấy người thấy Hồng Lực tới, cuống quýt thu trên giường tiền lá bài, thừa dịp Hồng Lực không nói chuyện trước đó tranh thủ thời gian chạy đi. Đứng, Hồng Lực mặt đen lại nói, đều chớ đi, ta có lời hỏi các ngươi. Hồng Tam nói, cha, có lời gì ngươi nói? Lúc đầu nghĩ cười đùa tí tưởng, kết quả nhìn thấy hắn lão tử ánh mắt sắc bén, cuối cùng vẫn là không dám quá làm càn. Hồng Lực hỏi, các ngươi lần trước tại bệnh viện bị người bắt đi, thời điểm ra đi người ta nói với các ngươi cái gì không có? Hồng Tam nói, không nói cái gì, người ta chỉ là cảnh cáo chúng ta không cho phép dây dưa nữa. Sau đó thả một đống lời hung ác. Hồng Lực cau mày một cái, tiếp tục hỏi, chỉ có một cái lô ba. Lô ba hắn là nghe nói qua, mặc dù có chút bản sự, thế nhưng là không đến mức để hắn lão trượng nhân kiêng kỵ. Lần này là hắn lão trượng nhân chủ động yêu cầu hắn tiêu bản án, để hắn không hiểu thấu. Hồng Tam suy nghĩ một chút nói, giống như có một cái họ Lý, gọi cái gì nhất thời nghĩ không ra. Lô ba đều nghe hắn, là thả lời hung ác, còn để người gãy chúng ta ngón út. Loại chuyện này hắn vốn không nguyện ý lại nhiều nói. Có như vậy một cái nghiêu bức ông ngoại cùng một cái có tiền lão tử, đi đến nơi đó đều là ngẩng đầu ưỡn ngực vênh váo tự đắc. Mắng người khác một câu người khác đều chỉ có thể thụ lấy. Ai còn dám cùng hắn mạnh miệng. Kết quả không nghĩ tới bây giờ bị đánh mặt, quả thực có chút chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hồng Lực rõ ràng không hài lòng, đạo, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đến cùng tên gọi là gì? Hắn giống như phát hiện trọng đại manh mối đồng dạng. Hồng Tam mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bông tai nam đột nhiên nói, giống như gọi Lý hả, vẫn là cái gì cùng sông? Lời này gọi lên vài người khác ký ức, chăm miệng một lời nói, đúng, đúng, chính là để cho Lý Hoa. Lý Hoa, Hồng Lực nhất thời nhớ không ra thì sao có như thế nhân vật. Lại hỏi, hắn trừ nói dọa, còn nói qua cái gì không có? Hồng Tam còn muốn do dự, Hồng Lực tiếp tục quát, nói nhanh một chút. Hồng Tam đành phải nhắm mắt nói, hắn nói để ta quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi. Còn gì nữa không? Hồng Lực vội vàng hỏi. Quả nhiên là liên lụy tới hắn. Hắn còn nói cái gì? Ngươi cái kia xưởng tráng men lập tức sẽ không chịu đựng nổi. Cha, hắn lời này chính là nói bậy đâu. Ngươi đừng trong lòng đi. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hồng Lực lập tức liền nhảy lên. Quả thật như thế. Hồng Tam bị dọa, run giọng nói, cha, là ngươi nhất định để ta nói, vốn là không muốn nói, ngươi buộc ta nói, ngươi lại sinh khí, con mẹ nó ngươi làm sao không nói sớm. Hồng Lực trong lúc nhất thời trái xem phải xem, không biết lấy cái gì hả giận tốt, đành phải thoát giày hướng Hồng Tam đổ ập xuống đập tới. Cha, cha, ngươi làm sao quái lên ta? Hồng Tam lập tức xoay người xuống giường né tránh. Hồng Lực còn muốn tiếp tục đuổi lấy đánh, cánh tay lại đột nhiên bị vào cửa Khâu Tháng chặn lại. Chính ngươi chưa bản sự, làm sao quái lên nhi tử? Nhìn một cái ngươi cái kia uất ức dạng. Ngươi, Hồng Lực chán nản, vừa định đem giày mất đi, lại do dự một chút, vẫn là mang ở trên chân. Trước khi đi thời điểm còn không được phẫn mắng, mẹ chiều con hư, Khâu Thắng hướng hắn phía sau mắng, ngươi cho rằng ngươi là đồ tốt à. Mùa xuân, không mưa, vạn vật mùa sinh trưởng, lại là gió lớn cuốn lên đầy trời cát vàng tràn ngập lúc, chỉ cảm thấy hôn thiên ám địa, người hành tẩu trên đường phố, đầy mặt long đong, xanh hóa làm việc còn làm được không tốt, sông hộ thành bên ngoài đều là mảng lớn rộng rãi đồng ruộng. Xung quanh cũng không đủ rừng chắn gió ngăn cản đến từ phương Bắc thảo nguyên bão cát quấy nhiễu. Đây là Lý Hòa vào kinh thành đến nay gặp được lớn nhất một lần bão cát. Người trong nhà ra cửa đều muốn mang khẩu trang, không phải bão cát đều muốn rót vào cái mũi trong mồm. Tư vị tự nhiên không dễ chịu. Hà Phương cùng lão thái thái còn có hài tử một tuần cũng chưa trở lại. Trong nhà chỉ còn lại Lý Hòa cùng Vu Đức Hoa một bọn người. Mỗi ngày nhàn không có việc gì chính là đánh bài. Bất quá lần này hắn thắng tiền không có chút nào khách khí. Ngắn ngủi một hồi, gót chân của hắn dưới đáy chất thành mười mấy vạn khối tiền. Có Mỹ Kim, có đô la Hồng Kông, có nhân dân tệ, các loại nhan sắc đủ loại. Trá kim hoa, bài ba lá, kỹ xảo ở chỗ lừa dối. Mấu chốt xem ai có thể che kín ai. Ngô Thục Bình cùng sau lưng hắn câu cá. Đều thắng có hơn 6-7 vạn, cao hứng cùng đứa bé giống như. Thua nhiều nhất là Vu Đức Hoa, một cái không chú ý đã thua hơn 20 vạn tiền mặt. Bất quá chút tiền này đối với hắn là mưa bụi, một phát hung ác vén lên tới tay áo. Muốn tiếp tục đại lý, Lô Ba cũng thua 7-8 vạn khối tiền, hắn cũng là không thèm để ý. Chút tiền này mới cái nào cùng cái nào. Thẩm Đạo Như lại là thắng. Hắn nhìn xem hai người kia trước mặt càng ngày càng ít tiền. Trêu đùa, các ngươi có thể chơi hay không? Chút tiền như vậy, Lô Ba nói, khỏi phải sốt ruột, ta đã sắp xếp người đến cho ta đưa tiền tới. Vừa dứt lời, Tiểu Uy liền đề một cái túi tiền đưa vào. Thẩm Đạo Như nhìn, cười nói, không ít nha, đều thả cái này đi. Chờ ta tỉnh ngươi lại mang về. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cho ngươi cơ hội thắng. Lô Ba nói xong lại hỏi Vu Đức Hoa nói, muốn hay không mượn điểm cho ngươi? Vu Đức Hoa nói, ngươi cái kia tay thúi, ta không được dính, ta sợ truyền nhiễm mốc khí. Thật không nên cùng ngươi ngồi một chỗ. Mình nấm mốc, đừng oán ta a. Mọi người chỗ quen thuộc, lẫn nhau ở giữa nói chuyện cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Vu Đức Hoa quan sát Lý Hòa đống kia tiền, vừa định nói chuyện, Lý Hòa liền cho hắn ngăn chặn. Đạo, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cũng sợ dính ngươi mốc khí. Ngươi không có tiền, ngươi liền xuống đi, ta đến bên trên. Thọ Sơn muốn đem Vu Đức Hoa lôi kéo qua đi. Hắn một mực tại bên cạnh nhìn sốt ruột. Đã sớm nghĩ kết quả, có thể đã sớm chưa vị trí hắn, ở bên cạnh làm tiền cũng không phải hắn Thọ lão bản phong cách. Vu Đức Hoa chưa nại hà, đành phải kết quả, đem vị trí tặng cho Thọ Sơn. Thọ Sơn vừa lên đến không quản hàng hiệu tiểu nhãn hiệu, chết không ra nhãn hiệu, không phải buồn bực đến cùng không thể, đại khái vận khí tốt, khẽ đảo vừa trừng mắt. Ăn sạch, hắn cười nói nếp nhăn trên mặt đều tản ra. Kết quả đến ban đêm ăn cơm điểm thời điểm, quả thật là hắn thắng được nhiều nhất. Hắn cười nói, ban đêm đến ta tiệm cơm, ta mời khách, cuối cùng tất cả mọi người đi bên cạnh tiệm cơm. Lại là một trận ăn uống thả cửa. Vu Đức Hoa nói với Lý Hòa, phổ giang bản vẽ thiết kế đã toàn bộ ra. Tùy người có thể đi, nước Mỹ cùng tăng lớn cầm thiết kế đoàn đội đã qua tới. Hạng mục diễn hai nơi đấu thầu đâu? Đây là ủy thác cho kiến công kiến đoàn tới làm. Bọn hắn là toàn cầu phạm vi đấu thầu. Lý Hoàn nói, qua mấy ngày chúng ta cùng đi. Chuyện kia không hay,